Xin chào các bạn của Sóng Ngôn Tình. Vậy là bộ truyện Em Là Cả Thế Giới Của Anh đã chính thức khép lại trong sự đoàn tụ và hạnh phúc viên mãn của cặp đôi Lâm Hạo và Phương Ly sau rất là nhiều biến cố. Tuy nhiên thì bộ truyện thì đã chính thức được khép lại, nhưng tác giả đã đồng thời đó đã gửi đến cho chúng ta khá là nhiều cái tập ngoại truyện ở đằng sau cái bộ truyện này, với những cái câu tình tiết, câu chuyện mà có thể là chúng ta chưa được giải đáp thật sự là hợp lý, hoặc là những cái mà cuộc sống sau này của cặp đôi khi quay trở lại bên nhau. Thì hôm nay Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong cái phần ngoại truyện của bộ truyện này. Các bạn cũng có thể là ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ cũng như là đọc thêm nhiều cái ngoại truyện mới hay nhất ý. Hoặc là các bạn cũng có thể là để lại những cái comment ở ngay dưới video này, chia sẻ cho kênh cũng như là bạn tác giả về những cảm nhận của mình sau bộ truyện các bạn nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe phần ngoại truyện của bộ truyện này. Ngoại truyện 1. 3 tháng sau, mùa xuân rốt cuộc cũng có cửa, tiết trời ấm áp, hoa cỏ chen nhau đua nở, tạo nên cảnh sắc rực rỡ. Hương thơm nồng nàn, quẩn quanh khắp không gian. Lễ đường ngày hôm nay tràn ngập không gian trong sắc tím dịu dàng lãng mạn của loài hoa oải hương. Được trang trí đẹp tới mức hoàn mỹ, khiến ai bước vào cũng như cảm thấy bản thân đang lạc vào xứ sở thần tiên của câu chuyện cổ tích. Cổng hôn lễ là hình trái tim kết từ loài hoa. Dọc theo lối đi vào, tiến về phía sân khấu là những hàng bong bóng cùng dàn hoa oải hương được nhập trực tiếp từ bên Pháp. Ánh nắng chiếu vào lấm lánh, hương thơm thoang thoảng, dịu dịu dễ chịu. Cùng chiếc bàn dài màu trắng với nhiều bức hình chụp của cô dâu và chú rể được xếp đặt ngay ngắn đẹp mắt. Trên bàn mỗi bữa tiệc ở hai bên cũng là những nhành hoa oải hương khô quấn thành bó được cắm trong lọ thủy tinh cùng tấm thiệp cảm ơn bên trên, đính kèm một nhành hoa nhỏ trông thật tinh tế. Nghe nói, toàn bộ đều là ý của cô dâu, ngụ ý, sự chờ đợi trong tình yêu của cô ấy và chú rể cũng được đền đáp, cũng như lời ước nguyện của họ vậy. Từ nay về sau, sẽ luôn thủy chung và nắm tay nhau vượt qua hết thảy những khó khăn gian khổ trong cuộc đời, mãi mãi không bao giờ rời xa nhau hay để lạc mất nhau thêm lần nào nữa. Bên trong phòng chờ cô dâu, Phương Ly mỉm cười ngắm bản thân trong gương. Ban mai buổi sớm nhẹ nhẹ, chiếu rọi, trông cô lúc này xinh đẹp và thuần khiết, chẳng khác nào nữ thần của mùa xuân vậy. Nụ cười rạng ngời từ khóe môi đến ánh mắt, giống như ánh mặt trời mang theo sóc hàng rực rỡ, trải dài trên mặt biển xanh biếc. Tuy nhiên, trong lòng cũng không giấu được chút hồi hộp. Hiểu Lam, nhìn mình có được không? Phương Ly xoay người qua rồi nghiêng đầu hỏi. Đẹp lắm, Phương Ly, cậu là cô dâu đẹp nhất mà mình từng nhìn thấy đấy. Sau hôm nay, Lâm Tổng nhất định sẽ trở thành kẻ thù của rất nhiều nam nhân trong làng giải trí vì tội dám cướp đi nữ thần của họ. Hiểu Lam với vai trò là phù dâu đứng bên cạnh, miệng cười tươi như hoa, nhưng trong lòng âm thầm rơi nước mắt khi nhớ đến hình ảnh của Phương Ly cũng là trong bộ váy cưới lộng lẫy. Nhưng 3 năm trước, biểu hiện của cậu ấy lại trái ngược với bây giờ, hoàn toàn trái ngược. Lúc trước, cô đã hiểu lầm rất nhiều chuyện, còn trách cứ Phương Ly vô tình với người yêu mình hết mực như vậy. Cho đến khi bộ phim ấy được chiếu, nhìn thấy con đường mà Phương Ly đã đi qua, những đau khổ mà cậu ấy và Lâm Tổng đã chịu trong 6 năm qua, cô mới hiểu vì sao Phương Ly lại đưa ra quyết định như vậy. Vẫn may, vận mệnh chiếu cố, không bắt cậu ấy phải chờ đợi thêm nữa. Cảm ơn ông trời vì đã đem đến một kết cục viên mãn nhất. Từ đây, Phương Ly đã có một gia đình nhỏ của riêng mình. Tương lai sẽ sinh những tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu với tình yêu bao la rộng lớn của mình. Lâm Tổng nhất định sẽ biến cậu ấy thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cũng là nhờ chiếc váy cưới mà cậu đã thiết kế dành cho mình nữa. Cảm ơn cậu Ngọc Mai. Mình thật sự rất thích nó. Phương Ly lại vui cười, xoay thêm một vòng,

trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Quá khứ tất cả đều đã qua hết rồi, từ bây giờ em phải thật hạnh phúc nhé, Phương Ly. Lạc Lạc nhìn thấy nét tươi cười rạng rỡ trên gương mặt mẹ và ba tiểu nhân, thì trong lòng biết họ đang ngập tràn vui vẻ. Thằng bé thấy vậy cũng vui theo, khóe miệng nhỏ không ngừng nở nụ cười tươi. Hiểu An vỗ tay nhiệt liệt, bộ dạng cực kỳ phấn khởi. Còn Minh Khải ngồi bên cạnh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng ánh mắt là muôn vàn lời chúc phúc dành cho hai người. Hiểu Lam nét mặt tươi cười vẫy tay liên tục chào cô, bên cạnh là người bạn trai cảnh sát, ánh mắt như muốn bảo, rồi đây sẽ mang đến cho cậu ấy một hôn lễ, một hạnh phúc giống hệt như vậy. Anh Huy và chị Gia Mỹ đang bế bé Hinh, đồng thời nổ nụ cười. Tận đáy lòng họ vô cùng xúc động khi nhìn thấy em trai và em dâu của mình trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng cũng đã được ở bên nhau. Bé Ân ngồi bên cạnh thì nhiệt tình vẫy tay cho cả hai, vì đây là điều con bé mong mỏi từ khi còn rất nhỏ. À, buổi hôn lễ hôm nay còn xuất hiện những nhân vật vô cùng đặc biệt mà không ai không nhớ. Đó là đám đàn em trước đây của Lâm Hạo. Cả bọn ngồi chung một chỗ, phấn khích, khua tay múa chân đủ tư thế. Có người thì lại xúc động đến rưng rưng nước mắt khi nhớ lại những chuyện trước kia. Tính ra, sau hơn 12 năm kể từ khi gặp gỡ, đại ca mới rước được đại tẩu về. Chặng đường dài và xa như vậy, quả thật không mấy ai có thể kiên trì. Đại ca họ đúng là thần tượng to lớn trong lòng. Đỗ lão già vui mừng, ông cúng khi chứng kiến cảnh tượng và thời khắc này của con gái mình. Nhưng trong khoảng khắc đó, lòng ông bất chợt có chút đau nhói khi nhớ đến hình ảnh của một người phụ nữ. Có khi nào bà ấy cũng đang ở đây. Cha xứ với nụ cười hiền từ, tuyên thệ, đọc lời thề. Cả hai là một khoảng khắc cũng không do dự khi nói câu đồng ý. Rồi họ trao cho nhau nhẫn cưới, ước hẹn một đời một kiếp không xa không rời. Sau đó, cha xứ tuyên bố cả hai từ nay đã là vợ chồng. Lâm Hạo đưa tay vén tấm vải voan lên, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh nở nụ cười hạnh phúc, dường như cuộc đời anh chưa bao giờ được vui như thế. Già diết nhìn vào gương mặt đầy dịu dàng, đôi mắt trong veo như mặt biển, với nụ cười thuần khiết của cô, anh nói trong nghẹn ngào xúc động, như muốn thời gian dừng lại ở giây phút này mãi mãi. Cuối cùng anh cũng cưới được em rồi. Cảm ơn vì em đã đến bên anh trong cuộc đời này. Nước mắt Phương Ly rưng rưng trong khóe mắt. Câu cảm ơn phải là cô nói mới đúng. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện. Cảm ơn anh vì đã trở thành kỳ tích của cô. Trong tiếng hô hào nhiệt tình của các quan khách, Lâm Hạo trao cho cô nụ hôn mà mình khát khao mong đợi. Khuôn mặt Phương Ly không giấu được nét ửng hồng e thẹn. Cô nhắm mắt lại, đón lấy nụ cười say đắm của anh. Tâm can dâng lên một loại cảm xúc ngọt ngào nhất trên thế gian này. Tiếng vỗ tay vang đến như sóng. Cuối cùng cô dâu, chú rể cũng có được hạnh phúc trọn vẹn sau bao nhiêu ngày tháng xa cách nhau. Dường như cả hai sinh ra là để dành cho nhau. Dường như từ giây phút bắt đầu, tất cả đều đã là định mệnh. Xa xa, phía đám đông đằng kia, ở nơi mà không có bất kỳ ai chú ý tới, một người phụ nữ khẽ nép mình vào thân cây lớn, ánh mắt đau đớn dõi theo buổi hôn lễ từ đầu đến cuối. Khi chứng kiến giây phút cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn, từ khóe mắt bà, những giọt lệ của sự xúc động cùng hạnh phúc âm thầm chảy ra, đồng thời tự trách bản thân vô cùng. Giá như ngày trước bà đừng để hận thù che mờ mắt, không gây nên những lỗi lầm, thì hai đứa chẳng phải đã xa cách nhau ngần ấy năm, chịu bao nhiêu đau khổ đến chết đi sống lại. Và giờ đây, con gái đi lấy chồng, bà chẳng thể cầm tay nó, ngắm nhìn nó, ôm chặt lấy và nói những lời dặn dò trước khi nó về nhà chồng, như biết bao nhiêu người mẹ khác trên thế gian này. Tất cả bà đều không có tư cách, ngay cả đến gần đám cưới để chứng kiến cũng không thể. Phương Ly trong sáng lương thiện đến như thế, trái tim ấm áp vị tha đến như thế, ai mà tin được nó lại là một người con do bà sinh ra. Cổ họng nghẹn nghẹn xót xa những lời từ tận đáy lòng, ước rằng mình có thể nói ở buổi hôn lễ,

là người thân, là những người quan trọng từng đi qua ký ức của nhau. Phải rồi, không phải đã không còn điều gì quan trọng hơn hay vậy sao? Quan trọng là cuộc sống này luôn đầy ắp niềm tin hy vọng. Chỉ cần chúng ta sống vị tha và buông bỏ những thứ không thuộc về mình, nhất định một ngày sẽ chạm được đến hạnh phúc riêng. Ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, tìm được một tình yêu của mình và người đó, nắm tay nhau đi hết suốt cuộc đời. Chiếc xe chậm chậm chạy trên đường, rồi dừng lại trước nghĩa trang lớn của thành phố. Một chàng trai trong trang phục chú rể nhanh chóng bước xuống, vòng qua phía sau rồi mở cửa, cẩn thận đỗ cô dâu của mình xuống, không để bộ váy cưới rườm rà gây cản trở bước chân của cô. Hay là để anh giúp em? Phương Ly gương mặt hơi ửng đỏ xấu hổ, không còn biết phải nói như thế nào, làm sao được, nơi này anh làm như vậy thì ngại chết. Không cần, em có thể tự đi được, không sao, chúng ta đi thôi. Sau khi buổi tiệc kết thúc, cả hai người cô dâu chú rể đến trang phục cũng không thay mà lên xe đi thẳng đến đây. Không khỏi nói cũng biết, nơi họ đến, người họ muốn gặp quan trọng biết nhường nào. Thật chậm, từng bước, cuối cùng anh và cô đã đứng trước phần mộ quen thuộc. Nhìn vào gương mặt hiền từ với nụ cười trên môi chưa khi nào tắt của người phụ nữ trong di ảnh, bàn tay cả hai siết chặt vào nhau rồi nâng lên cao. Hai chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, đồng thời tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Mẹ, hôm nay con đưa vợ đến đây để ra mắt mẹ. Nhưng có lẽ không cần giới thiệu mẹ cũng biết là ai rồi đúng không? Cuộc đời này, vợ của con cũng chỉ có thể là cô ấy. Lâm Hạo mở miệng trước, giọng điệu vui tươi như để xoa tan đi không khí ảm đạm nơi này. Mẹ, mẹ có nhìn thấy không? Chúng con kết hôn thật rồi, thật sự kết hôn rồi. Phương Ly cười rạng rỡ đáp lại, nhưng khóe mắt lại cay cay. Cô xúc động vì hạnh phúc và nhớ đến ba. Phương Ly làm cô dâu xinh đẹp lắm có đúng không mẹ? Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và mang cô ấy đến trong cuộc đời. Con cũng cảm ơn mẹ vì đã nuôi nấng, dạy dỗ con và cho con một người chồng, một người bạn trai tuyệt vời nhất như thế này. Phương Ly vừa nói vừa nhẹ nhàng mỉm cười. Lâm Hạo bỗng thấy nghẹn lại, đáy lòng không kìm được xúc động. Mẹ, từ nay về sau chúng con sẽ luôn yêu thương nhau, che chở, chăm sóc cho nhau. Cho nên, mẹ ở trên đó đừng lo lắng gì nhé, hãy bảo trọng và mỉm cười. Trong một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, tà váy tươi trắng tinh khuyết được tung bay trong không gian như có âm thanh dịu dàng quen thuộc đáp lại. Mẹ chúc cho hai đứa hạnh phúc mãi mãi. Ngoại truyện 2. Đêm buông dần, muôn vàn vì sao lấp lánh trên nền trời huyền ảo. Sau khi đám cưới kết thúc, Lâm Hạo đưa cô trở về biệt thự của gia đình anh để trải qua đêm tân hôn trước khi cả hai sang Pháp thơ mộng, tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Gọi là biệt thự, nhưng thật chất, độ to và kiến trúc nhìn vào không khác gì mà một tòa lâu đài cao quý, tráng lệ, với vô số bóng đèn được thắp lên khiến nó trở nên lung linh, sáng rực trong đêm tối. Cảnh sắc xung quanh cũng tuyệt mỹ vô cùng. Khuôn viên được bao phủ bởi thảm cỏ xanh mướt, những hàng với cây tỉa tót thật đẹp mắt, cùng muôn vàn bông hoa thơm ngát nở rộ vào mùa xuân. Chính diện là đài phun nước, từng tia lấp lánh mộng ảo. Tất cả đều khiến cho những người mà đặt chân đến đây lần đầu, hoặc cho dù có đặt chân đến rất nhiều lần, đều có cảm giác như lạc vào một thế giới cổ tích ở hiện đời thực. Căn biệt thự này xuất hiện trong rất nhiều lời đồn, tuy vậy, trước nay nó luôn được canh giữ nghiêm ngặt, dù bình thường chẳng có người được ở. Nghe nói, ngoại trừ người của Lâm gia và những người được cử đến phụ trách chăm sóc dọn dẹp ra thì không có bất kỳ ai được đặt chân vào. báo chí bên ngoài dù tò mò thế nào cũng chỉ là vô ích. Vậy là cơ hội đó lại dành cho cô, đây có thể xem như là sự thừa nhận của anh đối với gia đình và đối với cô. Khi Phương Ly trong trang phục cô dâu vừa bước xuống xe, Lâm Hạo đã lập tức khom người bế cô lên, từng bước trên lối đi trải thảm đỏ tiến về phòng. Phương Ly xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng dựa vào ngực anh, bàn tay nhỏ bé, bất chi bất giác đã túm chặt lấy lễ phục trên người anh, nín thở, thừa nhận bản thân có chút căng thẳng khi nghĩ đến đêm tân hôn của cả hai người. Một người đàn ông cô yêu như vậy, trân trọng cô như vậy, đợi chờ cô hết thảy là 10 năm rồi, đợi đến ngày cô chính thức trở thành vợ của anh, để cả hai có thể có được những giây phút này. Vậy thì, nguyện ý trao phó bản thân cho anh là điều rất đương nhiên thôi. Nhưng mà, vốn dĩ ban đầu cô chẳng có suy nghĩ như vậy đâu, cái gì đến sẽ đến. Nhưng cách đây mấy ngày, dù cô không muốn, thì Ngọc Mai với chị Vân Hà cũng bắt cô nghe, truyền đạt cho cô cái đạo lý ở đâu ra bảo rằng con trai lúc quen nhau thì ngoan ngoãn, thế nào sau khi cưới xong, đêm đầu tiên sẽ biến thành người lưu manh, cùng với mấy câu đặc trưng đại loại như anh không đợi được nữa, em phải thuộc về anh. Huống chi, Lâm Hạo còn xuất thân từ lưu manh, thế thì là lưu manh gấp bội. Không được nghĩ, không được nghĩ tiếp, tội lỗi quá. Mấy cái lời này để anh nghe được thì bên ngoài căn biệt thự đã đẹp, kiến trúc và bày biện bên trong càng đẹp hơn, chỉ có thể dùng hai chữ hoàn mỹ để miêu tả. Nhưng ở một nơi lớn như thế này, ở đêm chỉ có hai người, anh và cô cùng trải qua. Em nhắm mắt lại đi, lát nữa trước khi bước vào trong, không được mở mắt ra, đến khi anh bảo mở mắt nhé. Đứng trước cánh cửa lớn của phòng ngủ, Lâm Hạo cất tiếng. Anh lại bày trò gì vậy? Em cứ làm đi, đừng sợ. Cô làm theo lời anh nói, nhanh chóng nhắm mắt lại. Mơ hồ nghe tiếng đóng cửa, sau đó thân thể cô nhẹ nhàng rơi xuống chiếc giường lớn mềm mại. Phương Ly cảm nhận được hương hoa nhẹ nhẹ đến cánh mũi, như xóa tan sự mệt nhọc trong người, và bàn tay đang vén những sợi tóc lõa xõa trước trán của cô. Sau đó, Lâm Hạo đặt vào tay cô một thứ mảnh mảnh như là sợi dây. Sau khi anh buông tay, em giật mạnh sợi dây này thì lập tức mở ra nhé. Không để cô thắc mắc quá lâu, anh đã giải thích. Vài giây sau, Phương Ly nín thở rồi kéo mạnh sợi dây xuống. Bên tai vang đến tiếng động nhỏ như tiếng nổ. Cùng lúc đó, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, Phương Ly không tin vào mình, tưởng là bản thân đang rơi vào giấc mơ thần tiên cổ tích như lúc hồi còn nhỏ, khi xung quanh là vô số những cánh hoa hồng đỏ mềm mại rơi xuống trước mặt cô, tựa như một cơn mưa nhẹ nhẹ, cảnh tượng tuyệt mỹ đến vô cùng. Sau khi giây phút kinh ngạc, Phương Ly đưa tay đón lấy những cánh hoa, trong lòng ngập tràn vui vẻ và bất ngờ, không gì diễn tả. Nhìn lên phía trên cao, phát hiện một quả cầu lớn bằng bạc đã mở tung ra. Hóa ra nó dùng để chứa những cánh hoa vừa rồi, và sợi dây trong tay cô hồi nãy chính là công tắc. Hay quá, là do anh làm cả sao? Cô quay sang nhìn anh. Em có thích không? Đúng là những thứ này, thậm chí là việc trang trí căn phòng này đều là một tay anh chuẩn bị, vì là lần đầu tiên nên có chút hồi hộp. Khi nãy còn lo là lúc cô giật sợi dây sẽ không có gì xảy ra. Rất thích, Phương Ly nói với đôi mắt long lanh, rồi đột nhiên lại nghĩ ra một câu trêu chọc. Trước đây anh đã dùng cách này để lấy lòng bao nhiêu cô gái rồi. Lâm Hạo sắc mặt nghiêm nghị, nhưng cử chỉ lại rất nhẹ nhàng, vươn tay nhặt một cánh hoa cột lên mái tóc của cô. Em cứ hỏi những câu mà trong lòng đã rõ đáp án như vậy sao? Trừ em ra, cuộc đời anh không còn bất kỳ cô gái nào khác cả. Phương Ly không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó cô chồm người lên chủ động hôn môi anh. Em cứ thích hỏi những câu như vậy đấy. đang đưa mắt nhìn lại những cánh hoa hồng tuyệt đẹp rơi xung quanh mình, thì đột nhiên cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo chạm vào chiếc khóa trên lưng váy cưới, rồi chậm rãi kéo xuống, khiến Phương Ly như sắp sửa ngất đến nơi. Giờ đây mới phát hiện, Lâm Hạo đã đi qua vòng sau lưng mình từ lúc nào. Cô lập tức quay người lại, đối diện với mục đích là muốn giấu đi mảnh lưng trần vì ngượng, giọng nói có phần hoảng hốt. Anh làm cái gì thế? Anh... Không lẽ, đúng như Ngọc Mai và chị Vân Hà nói, có người thật sự không nhịn được, vừa bước chân vào phòng, vài giây sau lập tức biến thành lưu manh rồi. Bước tiếp theo là xé váy sao? Không phải như vậy chứ? Ai đó thì tỉnh táo trả lời. Thì giúp em, cái váy em năng nặc, làm sao tự cởi được? Cả ngày tiếp khách, chắc em cũng mệt rồi, đi tắm trước đi. Một tia sét đánh mạnh qua đầu của Phương Ly, hóa ra anh chỉ muốn giúp cô cởi váy. Phương Ly lính bính bước xuống giường, muốn lập tức phi thẳng vào trong phòng cho đỡ ngượng, nhưng chân vừa chạm vào nền đất thì sau lưng liền vang đến một âm thanh. Em khoan đi đã. Phương Ly giật mình kinh hãi. Cô đi tắm mà anh gọi lại làm gì? Đừng có bảo là muốn tắm chung nhé. Thật không ngờ anh lại có suy nghĩ đó. Không được, không được. Anh nên biết tính cô chứ. Dù có là vợ chồng thì cô cũng không thể nào chấp nhận được hành động này. Giờ làm sao ngăn cản được chuyện sắp sửa xảy ra đây? Hay mang việc ly hôn ra do anh? Nhưng lỡ như anh không sợ, vẫn tiếp tục lao tới, thế thì dọa báo cảnh sát vậy. Trong lúc Phương Ly đang bận bịu với đủ suy nghĩ để tính tường thoát thân, thì người đối diện đã đi đến, mở cánh cửa tủ lớn, rồi lấy ra một vật chậm chậm đưa cho cô. Anh quên mất, trong ấy không chuẩn bị khăn, em dùng cái này đi. Phương Ly suýt nữa thì hụt chân té xuống sân. Hóa ra anh chỉ muốn đưa khăn cho cô. Nếu anh biết từ nãy đến giờ cô suy nghĩ gì thì xong rồi. Phương Ly ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy những cánh hoa được cất rất lâu, đến khi nước từ từ nóng chuyển sang lạnh, cô không biết mình bị sao nữa, nhưng cô không cách nào đứng dậy rời khỏi đây được. Quả tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch không ngừng, chỉ cho đến khi bên ngoài vang đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói vô cùng lo lắng. Phương Ly, em vẫn chưa tắm xong sao? Hả, em sắp xong rồi, chờ em một chút. Tiếng cô có phần lúng túng, vọng ra. Anh cứ tưởng em mệt quá ngủ quên bên trong đó, sợ em sẽ bị ốm hoặc xảy ra chuyện. Không, làm gì có, em ra ngay. Cô thay quần áo xong, hít thở một hơi sâu để giảm bớt căng thẳng. Sau đó một tay cầm chiếc khăn rồi mở cửa phòng tắm. Lúc bước ra, Phương Ly dáng vẻ xinh đẹp vô cùng đứng trước mặt anh. Bộ đồ cô dâu cồng kềnh ban nãy cũng đã bị đổi thành một chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm màu trắng, khá mỏng manh, để lộ làn da trắng như ngọc, làm đôi chân dài thon thả. Hai má cô ửng hồng, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, mái tóc xù xù càng tăng lên vẻ quyến rũ đó. Phương Ly đưa khăn quấn tóc rồi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể. Anh đi tắm được rồi đó. Ừ, đợi anh một lát nhé. Bên ngoài phút chốc chỉ còn lại một mình Phương Ly. Lúc này cô mới có thời gian đưa mắt nhìn lại căn phòng tân hôn của mình. Tất cả được trang trí đơn giản nhưng vô cùng ấm áp và lãng mạn. Ngoại trừ cảnh tượng khi nãy, anh chuẩn bị cho mình chiếc giường trắng trải đầy cánh hoa hồng. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng, còn có những ngọn nến nhỏ. Bên dưới sàn là một hình trái tim lớn, bên trong chứa đầy những bông hoa hồng. Trên tường nơi đầu giường là một tấm ảnh cưới được phóng to và đóng khung lại. Xung quanh là những khung cảnh chụp của hai người được xếp thành hình trái tim vô cùng đẹp mắt. Ai nói, người con trai này không biết lãng mạn. Rõ ràng là chuẩn bị vô cùng hoàn hảo. Rõ ràng là làm cho cô vô cùng hạnh phúc, vô cùng cảm động như thế này. Ngắm nhìn xong, Phương Ly một mình đi ra ngoài ban công hóng gió, đưa tay vén chiếc màn, che đi màn đêm huyền ảo, ngắm nhìn bầu trời ngà sao. Từng mảnh từng cảnh ký ức hồi ức đẹp đẽ từ khi mới gặp Lâm Hạo bất ngờ tràn về trong đầu cô. Lục rõ ràng vui vẻ yêu đương nhau như thế, nào ngờ 6 năm sau lần đầu tiên gặp lại trong quán bar, cứ như oan gia đời này kiếp này vậy. Cô xem anh là tiểu nhân, anh cũng không vừa mắt với cô một điểm nào, vậy mà vận mệnh lại để cả hai gắn kết với nhau thông qua bé Ân Ân. Vậy mà sau đó có rất nhiều chuyện, nếu không trải qua cũng không thể nào tin được nó lại có thể xảy đến như vậy. Trải qua 10 năm mới được danh chính ngôn thuận ở bên nhau, nếu tính luôn khoảng thời gian lúc còn nhỏ thì gần 20 năm dài đằng đẵng, cũng có từng lúc chịu đủ hy sinh rồi ly biệt. Bất giác nhìn lại, chẳng ngờ con đường đã dài và xa như thế. Cuối cùng thì cô cũng tin rồi, tin rằng duyên phận là có thật trên đời. Ngàn lần cảm ơn ông trời vì đã mang đến kết cục của ngày hôm nay. Trong lúc đang hoài niệm, đột nhiên có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, khiến cô hơi giật mình. Anh xong rồi à? Chiếc cằm anh tựa nhẹ vào vai cô, nói lời đầy yêu thương. Ừ, ngoài này gió lạnh lắm, em không nên đứng lâu, chúng ta vào trong thôi. Nói rồi, Lâm Hạo lại bế cô lên, lần nữa nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường. Phương Ly căng thẳng đến nỗi không dám thở được. Bóng đèn xung quanh cũng được tắt hết đi, đã đến lúc nhường chỗ cho những ngọn nến lung linh trải dài khắp căn phòng, nhẹ nhàng soi sáng, đồng thời điểm tô cho không gian thêm một phần lãng mạn. Khi thấy anh bao phủ mình từ phía trên, đưa tay kéo chiếc khăn trùm đầu của cô ra, khiến mái tóc dài còn ướt ướt, bung xõa trên nệm trắng, không khí cũng bị đẩy lên căng thẳng đột độ. Anh khoan đã, chúng ta không đến tiệc mừng cưới sao? Chẳng phải ai vào đêm tân hôn cũng... Cô vội vã cất tiếng, trong đầu như nói gì đó. Ai đó vội vã đen mặt lại, cắt ngang lời cô. Em có biết tiền mừng cưới của chúng ta là bao nhiêu không? Có đếm đến sáng mai cũng không xong. Cái gọi là niềm vui của người giàu là đây sao? Bàn tay Lâm Hạo bất giác chạm vào khuôn mặt trắng hồng mịn, nhẹ nhàng vuốt ve một cách cảm động, diễn tả sự rung động trong lòng. Giữa ánh nến huyền ảo, trong ánh mắt ngây ngơ của anh, chỉ còn duy nhất một hình ảnh. Cô lúc này đẹp tựa như cánh hoa bùng phát, chỉ khác là hoa sẽ nở sẽ tàn, nhưng vẻ đẹp của cô với anh là mãi mãi. Lúc trước anh cứ nghĩ, ngày này chỉ có thể đến trong giấc mơ. Phương Ly, hôm nay em thật sự rất xinh đẹp. Gương mặt Phương Ly đơ ra vài giây, con người rất ít khi nói những lời đường mật như thế, đến nỗi cô không nhớ lần gần nhất anh khen cô đẹp là bao giờ. Thế, bình thường em không xinh đẹp sao? Cô mím môi đáp trả lại lời anh. Em có nhất thiết phải như thế với anh trong thời khắc này không? Anh trầm giọng gọi tên cô, âm thanh bỗng dưng rất nhỏ. Đêm nay là tân hôn của chúng ta. Em biết, cô không dám nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt sớm đã đỏ hơn cả những cánh hoa hồng bên dưới. Khi nãy tắm xong, rõ ràng thấy rất lạnh, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy nóng. Tận đáy lòng Lập Hạo như có cơn sóng quần quận. Anh cúi người đắm đắm nhìn thật sâu vào khuôn mặt cô, giữa ánh nến lung linh huyền ảo, giọng anh nhẹ nhẹ. Em có biết không, trước đây mỗi khi màn đêm buông về, thế giới của anh chỉ có nỗi đau khổ vây lấy, chỉ có sự cô đơn bất tận. Nhưng từ nay có em rồi, thì mọi thứ sẽ không còn như vậy nữa. Màn đêm buông xuống là thời khắc anh thấy hạnh phúc nhất trên thế gian này. Phương Ly, cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc đó. Cảm ơn em, anh thật sự rất vãn nguyện. Cưới được em, anh cảm thấy mình là người may mắn nhất trên cõi đời này. Nói rồi, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô. Nụ hôn của anh dịu dàng ấm áp, cưng chiều và trân trọng, cánh tay siết chặt lấy cánh tay cô. Bỗng dưng cảm nhận được giọt mắt nóng hổi trên khuôn mặt Phương Ly, nụ hôn của Lâm Hạo liền dừng lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô, anh căng thẳng hỏi. Em làm sao vậy? Em sợ sao? Hay là cảm thấy mệt? Hay là em chưa sẵn sàng? Phương Ly không trả lời, chỉ nhìn anh, nước mắt cô trào ra. Không gian yên lặng, vài giây trôi qua đằng đẵng như hàng thế kỷ. Lâm Hạo thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô. Không sao, anh có thể đợi. Dù sao anh đã chờ đợi gần 10 năm rồi, cho dù đây Phương Ly đã là vợ anh đi chăng nữa, anh cũng không muốn ép buộc cô. Anh muốn cô hạnh phúc toàn vẹn nhất. Cố gắng kìm nén điều gì đó, anh nhẹ nhàng buông cô ra, in dấu một nụ hôn dịu dàng trên trán. Em ngủ sớm đi nhé, anh ở phòng bên cạnh. Nếu cần gì thì em cứ gọi anh. Nhưng ngay lúc anh vừa quay đi, thì cô liền vươn tay giữ anh ở lại, giọng nói nghẹn ngào. Anh đừng đi. Em sao vậy? Long Hạo ngẩn người trong chốc lát mới cất tiếng hỏi. Phương Ly nhỏ giọng nói. Anh hiểu lầm rồi, mấy lý do anh nêu ra mới rồi đều không phải đâu. Sở dĩ em khóc là vì câu nói của anh khiến em nhớ tới trước đây của chúng ta. Nhớ đến 6 năm dài đằng đẵng, anh đã vì em mà chờ đợi, vì em mà đau khổ, vì em mà làm bạn với bóng tối, vì em mà chịu đựng giày vò không thể nói cùng ai. Nhưng em lại chẳng hề hay biết, mà còn hết lần này đến lần khác dùng dao đâm vào vết thương của anh. Vậy mà anh chẳng những không trách em, còn tình nguyện vì em đánh đổi bao nhiêu thứ, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Anh không cần phải cho rằng bản thân may mắn cưới được em. Kỳ thực, người may mắn nhất chính là em. Được làm vợ anh là may mắn lớn nhất trong cuộc đời. Nghe được những lời này, sống mũi Lâm Hạo cay cay vì xúc động. Hóa ra vừa rồi, không phải cô bày xích anh, không muốn cùng anh ở lại. Anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt cho cô. Tất cả đều là chuyện quá qua rồi. Trước đây, vì vận mệnh khắc nghiệt, chúng ta không thể thực hiện lời hẹn ước lúc nhỏ, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vui vẻ. Nhưng từ nay về sau, chúng ta thực hiện lời hứa cùng già đi, vĩnh viễn không xa có được không? Phương Ly mỉm cười trong những giọt nước mắt long lanh, giữa màn đêm yên tĩnh, cô nhẹ nhàng cất giọng. Được, cùng nhau già đi, vĩnh viễn không rời xa nhau. Không gian bao trùm lấy cả hai, trong mắt họ chỉ có hình ảnh của nhau. Cả hai đã trải qua quá nhiều nước mắt, có nhiều đau đớn, bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu ngày chờ đợi. Giờ đây sau khi thổ lộ, cũng không kìm nén được tình cảm dâng trào trong lòng, đôi môi nhanh chóng tìm kiếm nhau, nhẹ nhàng êm ái, trao cho nhau từng nụ hôn, chìm đắm trong niềm vui hạnh phúc ngọt ngào bất tận. Nụ hôn dịu dàng dần trở nên mãnh liệt hơn, hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp, hai gương mặt đỏ ửng, nhịp đập trái tim điên loạn, anh đan tay vào tay cô, trở nên siết chặt, như mãi mãi không lìa xa nhau. Không gian đang yên ắng, cảnh sắc đang đẹp đẽ, chuyện quan trọng cũng sắp sửa xảy đến. Bỗng dưng, mọi thứ bị phá vỡ bởi một hồi chuông lớn vang lên khắp nơi. Phương Ly giật mình mở to mắt, đồng thời theo phản xạ đẩy anh ra. Lâm Hạo cũng ngồi thẳng dậy, giỏng tai lên nghe, ánh mắt như không thể nào tin nổi. Âm thanh này là... Anh, cái này có phải chuông cửa không? Sau khi trấn tĩnh, hơi thở dồn dập, Phương Ly thất thần hoài nghi hỏi. Hình như là như vậy. Hình như, cô lơ mơ không hiểu mình vừa nghe thấy gì. Anh chưa từng nghe nó reo bao giờ, nhưng âm thanh này chỉ có thể là chuông cửa thôi. Đối phương bình thản đáp. Lẽ nào nhà của anh có khách? Cô thực không dám tin là vị khách quý nào sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng vào thời khắc này. Không đâu. Biệt thự này trước nay không dùng để tiếp khách. Những ai qua lại với nhà anh đều biết. Chưa kể bây giờ đã tối như vậy rồi, ai lại đến chứ? Lâm Hạo khẳng định chắc chắn. Anh vừa dứt lời, lại thêm một hồi chuông dài vang lên. Lẽ nào là trẻ con khu này phá chuông? Nhà em thỉnh thoảng cũng bị như vậy. Cũng không có khả năng đó. Chuông đặt ở vị trí khá cao mặt đất. Chiều cao trẻ con không với tới được. Lâm Hạo giải thích. Phương Ly bỗng thấy mơ hồ, tự dưng buộc miệng. Ơ, chẳng lẽ là trộm? Lâm Hạo nhìn cô bằng ánh mắt ngàn vạn lần không thể tin nổi. Em nói xem, có trộm nào lại đi bấm chuông không? Bỗng dưng, có một câu cô rất muốn nói với anh là sau tất cả, không tiếp khách, thế anh lắp chuông nơi này để làm gì vậy? Vẫn còn một khả năng nữa. Lâm Hạo nhướng mày. Hả, là gì vậy? Nhìn vẻ mặt anh, cô đoán anh đã nghĩ ra được điều gì đó. Một hồi chuông nữa lại vang lên như thách thức sự kiên nhẫn của hai người. Anh ta sang phòng kiểm tra camera xem có giúp được gì không. Lâm Hạo nói rồi lập tức bước xuống giường, đi xác nhận lại kẻ đang phá đám. Cô chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, rồi thất thểu đi theo sau anh. Anh đợi em với. Vậy là chúng ta vừa nghe xong hai phần ngoại truyện khá là thú vị. Phía sau bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Phương Ly phải không nào? Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và theo dõi bộ truyện này các bạn nhé. Các bạn cũng đừng quên quay trở lại với kênh vào lúc 8 giờ tối mai trên Sóng Ngôn Tình để cùng nhau lắng nghe thêm các phần ngoại truyện thú vị hơn xoay quanh các nhân vật trong bộ truyện. Các bạn cũng đừng quên để lại những comment góp ý cho kênh về giọng đọc cũng như là nội dung truyện để kênh có thể hoàn thiện hơn. Và các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, đăng ký và nhấn chuông thông báo để nhận các tập truyện mới và khi có các tập truyện hay bộ truyện mới các bạn nha.